Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 142, MU người báo thù bắt đầu rồi. Tuy rằng ngoại giới truyền thông còn đang không ngừng mà tuyên Youngman liên đội tan vỡ. Thế nhưng, Manchester United các cầu thủ nhưng không có cho là như thế. Bọn họ đều hết sức chăm chú huấn luyện. Bọn họ tin tưởng. Bọn họ sẽ là mùa giải này tam quan vương. Sau khi một hồi giải đấu cực kỳ trọng yếu. Đây là nhất định phải thắng một cuộc tranh tài. Xem giải trí quẫn đồ liền lên, vừa là muốn ngừng lại ngoại giới lời đồn đãi chuyện nhảm. Càng là muốn bảo trì lại đội Chelsea ưu thế. Lần này Thượng Đế không có ở cùng Manchester United đùa giỡn. Manchester United lấy 3-1 điểm số bắt đối thủ Tottenham Hotspur. Tiếp tục duy trì đối với Chelsea ưu thế, đồng thời cũng hướng ngoại giới biểu thị, trên một cuộc tranh tài chỉ có điều là bất ngờ mà thôi. Tuy rằng, Manchester United chiến thắng giải đấu đối thủ, thế nhưng phần lớn truyền thông vẫn là cho rằng Manchester United là tường lỗ chi chưa. Này một hồi đại thắng chỉ có điều là hồi quang phản chiếu mà thôi. Manchester United chẳng muốn cùng những này truyền thông cãi nhau. Bọn họ hiện tại đã toàn bộ tinh lực vùi đầu vào sắp đến năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United tới nói, tương tự cực kỳ trọng yếu. Cuộc tranh tài này, Manchester United nhất định phải thắng. Hơn nữa là đại thắng. Bọn họ mới có cơ hội thăng cấp mùa giải này Champions League trận chung kết. Cuộc tranh tài này chính là Manchester United sân nhà. Đây là bản cuộc tranh tài đối với Manchester United tới nói tin tức tốt duy nhất đi. Lúc này, ngoại giới dồn dập biểu thị, Manchester United là không thể lướt qua Lyon đội cái nấc này. Bọn họ Champions League lữ trình đến đó liền kết thúc. Ở lúc trước Lyon đội huấn luyện viên Deschamps đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm liền nói. Cuộc tranh tài này bọn họ Lyon đội là sẽ không để cho Manchester United có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Bọn họ phải thắng, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Tiến quân mùa giải này Champions League trận chung kết. Ở lúc trước châu Âu chủ tịch Platini khi biết Lyon đội điểm số lớn chiến thắng Manchester United. Sau khi, hắn cũng vô cùng hưng phấn. Hắn cũng tuyên bố Manchester United là quá không được Lyon đội cửa ải này. Cuối cùng đi Champions League trận chung kết nhất định là đến từ nước Pháp Lyon đội. Ngoại trừ những người này, hầu như hết thảy truyền thông đều cho rằng Lyon đội đem lật tung Manchester United tiến quân vòng kế tiếp thi đấu, dồn dập xưng Manchester United nên từ bỏ Champions League. Nếu không thì Manchester United rất có thể ở mùa giải này không thu hoạch được gì đây. Nhưng là, MU người cũng không cho là như vậy. Thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền phát động hung mãnh tấn công áp chế tới chơi Lyon đội. Lyon đội sớm có dự liệu Manchester United sẽ cùng bọn họ liều mạng. Hắn có chuẩn bị, thế nhưng vẫn bị Manchester United điên cuồng tấn công khiến cho luống cuống tay chân. Trung lộ Giggs cao tốc dẫn bóng đột phá, liên tục quá đi 3 người, sau đó trực tiếp lên chân, oành, chấm ngoặc kép, Giggs chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng liền như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy. Cấp tốc bay lên, bay vào Lyon đội vùng cấm, Lyon đội cổ động viên mắt thấy bóng đá bay vào vùng cấm. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, có chút lo lắng. Vùng cấm Freeman liên đội trung phong cung chính cùng Squillaci hai người đồng thời nhảy lấy đà. Tranh đỉnh, phía sau càng là Rooney cùng với Chris hỗn chiến. Trước điểm Michael, Carrick cùng Lyon đội hậu vệ cánh hỗn chiến. Hỗn chiến, nói như vậy xác thực không quá đáng. Này vùng cấm bên trong có thể nói hỗn loạn không thể tả. Bóng trên đường biên ngang Coupe càng là căng thẳng không ngớt. Như thế hỗn loạn. Nếu như quả bóng bay về phía khung thành đến, hắn vẫn đúng là xử lý không tốt. Có điều, cũng may quả bóng cũng không có bay về phía khung thành. Mà là trong lúc hỗn loạn bị người đỉnh ra vùng cấm. Coupe thầm hô ra một hơi. Nhưng là cơn giận này vẫn không có hô thuận. Hắn tâm lại bị nâng lên. Bởi vì quả bóng bay về phía Manchester United đội viên. Ở ngoài vùng cấm, mắt thấy quả bóng thẳng tắp địa bay đến. Bồ Đào Nha Ma Dực Nani không có không đang do dự. Xuất mở khoảng trừng, trái phải, cơ thể hơi tả lệch, đùi phải cấp tốc ngửa ra sau. Hắn lúc này liền như một nhánh bị kéo chặt huyền ngạnh công. Bỗng nhiên tiêu pha huyền thả, mạnh mẽ lực đàn hồi khiến Nani đùi phải có chứa vạn cân tư thế cấp tốc duỗi ra. Oành, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp. Nani đùi phải tàn nhẫn mà rút chúng bay đến quả bóng. Ồ, là Nani, volley, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên hai mắt trợn tròn. Trong miệng liều mạng mà điên cuồng hét lên. Thân thể dòng máu cấp tốc bốc lên. Khiến hắn mặt đỏ tới mang tai. Cùng hắn có đồng dạng tình huống địa còn có sân Old Trafford bên trong trên khán đài Manchester United cổ động viên. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể dòng máu sôi trào cực kỳ. Phảng phất cức chờ phun trào dung nham. Lúc này, bọn họ từng cái bị xiết đến mặt đỏ tới mang tai. Râu tóc đều trực, bọn họ đang chờ mong. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn. Vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung. Trực tiếp vòng qua vùng cấm bên trong phòng thủ đội viên. Thẳng tắp địa bay về phía khung thành. Ai nha? Quá chính, thẳng tắp địa bay về phía thủ môn. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên phàn nàn nói. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể đánh thành bộ dáng này đây? Vốn là, Lyon đội thủ môn Coupe đã tước vũ khí đầu hàng. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ tới Nani này chân biết đánh đến như vậy chi chính. Hắn liền phản ứng đều chưa kịp. Quả bóng liền thẳng tắp địa chui vào trong ngực của hắn. Tốc độ bóng rất nhanh, sức mạnh rất lớn, chỉ tiếc quá chính. A, chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên thất vọng thở dài đầy dãy sân Old Trafford. Lyon đội cổ động viên nhưng là theo bản năng mà đưa tay lau một cái ngạch mồ hôi lạnh. Bên sân Lyon đội huấn luyện viên Desam mắt thấy Manchester United phản ứng. Hắn tựa hồ cảm thấy cuộc tranh tài này sẽ không hướng về hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vào lúc này, Lyon đội tướng môn bóng cho mở ra đi ra. Bóng đá trực tiếp bay về phía Lyon đội tiền đạo Lopez. Lopez quay lưng khung thành đang chuẩn bị cao cao nhảy lên đem bóng đá cho đỉnh cho mình cầu thủ. Nhưng là nửa đường giết ra cái trình rào kim. Michael, Carrick từ bên cạnh vọt ra. Giành trước một con đem bóng đá cho đập ra ngoài. Bóng đá trực tiếp bay về phía trước quên Rooney. Quên Rooney dễ dàng tiếp được bóng đá xoay người. Đối mặt Lyon đội khung thành. Manchester United cung chính lập tức hướng về Lyon đội vùng cấm bên trong giết đi. Lyon đội trung vệ không dám đập ra đến. Lập tức hướng về trung lộ nắm chặt. Thật chặt theo cung chính. Không cho cung chính dễ dàng giết vào vùng cấm. Như vậy, Lyon đội liền ít đối với Quên Rooney phòng thủ. Lyon đội trung vệ hướng về vùng cấm bên trong lùi lại. Quên Rooney trước mặt liền xuất hiện một đám lớn trống rỗng. Quên Rooney không có lãng phí mảnh này trống rỗng. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá về phía trước một chuyến. Sau đó, lập tức thoải mái, xoay tròn bắp đùi tàn nhẫn mà đánh xem bóng đá. Sân Old Trafford bên trong Lyon đội cổ động viên sắc mặt lập tức vượt đi. Đầy mặt lo lắng. Mà Lyon đội huấn luyện viên Desam cũng là một mặt mây đen. Cuộc tranh tài này thật không muốn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Quên Rooney sút xa, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Tiếng nói của hắn tác động mỗi vị Manchester United fan bóng đá trái tim. Oành, Quên Rooney đùi phải liền như trong nòng súng phóng châm bình thường tàn nhẫn mà nện ở nòng súng. Bên trong viên đạn trên, sau đó bóng đá liền như ra khỏi nòng viên đạn bình thường cấp tốc bay về phía Lyon đội khung thành. Mắt thấy Wayne Rooney lên chân sút xa, Lyon đội trung vệ Chris lập tức điên cuồng lao ra, cao cao địa nhảy lên, dùng phía sau lưng đi ngăn cản Wayne Rooney sút gôn. Hắn hy vọng dường nào phía sau lưng hắn có thể ngăn cản được Wayne Rooney sút gôn. Như vậy bọn họ khung thành liền sẽ không xuất hiện tình cảnh nguy hiểm. Đáng tiếc, Chris phía sau lưng cũng không có ảnh đến bóng đá. Bóng đá mang theo tiếng rít từ Chris bên người xẹt qua. Một cơn gió gợi lên hắn tóc dài. Bóng đá gấp tựa như tia chớp địa bắn về phía Lyon đội khung thành. Trước khung thành Lyon đội thủ môn Coupe hai mắt căng thẳng. Lập tức bay ngang ra ngoài. Coupe đã đem chính mình xem là đống cát bình thường địa vẩy đi ra. Hai tay của hắn liều mạng mà duỗi dài. Chính là hy vọng có thể đem bóng đá cho đập ra đi. Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều đứng ở trước khung thành Coupe trên người. Manchester United cổ động viên hy vọng dường nào Coupe cái tên này tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Vô lực ngăn cản bóng đá vào lưới. Mà Lyon đội cổ động viên nhưng là hy vọng Coupe như gôn thần bình thường mà đem bóng đá cho ôm vào. Trong ngực, bạch, bóng đá ma sát lưới khung thành âm thanh lập tức ở sân Old Trafford bên trong vang lên. Nhất thời, sân Old Trafford trở thành sung sướng đại dương. Guo.kép, Sky Sport bình luận viên ở quả bóng quẩy vào khung thành trong nháy mắt đó bạo phát. To rõ tiếng hô bỗng nhiên phá tan yết hầu. Truyền vào microphone, kích thích trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá màng tai. Quên, lỗ, ni, hiệp 1 phút thứ 10. Tiểu bàn Wayne Rooney vào đúng lúc này trở thành anh hùng. Một cước đẹp đẽ sút xa. Nha không, là hoàn mỹ sút xa. Lyon đội thủ môn Coupe liền quả bóng cái bóng đều mò không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng thoán vào lưới. Lỗ, ni, chấm ngoặc kép. Bóng vào rồi. Manchester United ghi bàn. 1-0. Tổng số điểm 2-3. Chỉ lạc hậu một bóng. Có cơ hội. Có cơ hội. Manchester thể dục bình luận viên vô cùng kích động địa rít gào. Ia, ia, ia. Bên sân Manchester United trợ giáo hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay nắm tay chỉ hướng thiên không. Hắn kích động điên cuồng hét lên. Tuy rằng chỉ là đánh vào một bóng, thế nhưng cái này quả thật làm cho hắn hưng phấn như thế. Đây là một cái khởi đầu tốt, không phải sao? Hắn tin tưởng, Manchester United tiếp tục này như vậy tiếp tục đánh. Cuối cùng bọn họ gặp đạt được thắng lợi, thăng cấp trận chung kết. Đúng, Alex Ferguson cùng các trợ thủ của hắn đều đồng ý tin tưởng. Trên khán đài Manchester United cổ động viên ở trong chớp mắt liền bùng nổ ra bọn họ nhiệt tình. Điên cuồng gào thét, này không đủ để biểu hiện bọn họ lúc này nội tâm kích động. Không ngừng mà đánh ghế dựa, múa lên thân thể của chính mình. Lúc này mới giỏi nhất biểu hiện bọn họ cảm xúc mãnh liệt. A, chấm ngoặc kép, ghi bàn Wayne Rooney bỗng nhiên quăng quấn rồi quả đấm của chính mình. Thật sâu hét lớn. Ở lúc trước bọn họ chịu đủ nghi vấn, từ hiệp một thi đấu vừa kết thúc, bọn họ liền trở thành truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Hiện tại, rốt cục liền có cơ hội đánh trả. Quên Rooney tâm tình dị thường kích động, hắn lung lay đầu không ngừng mà gào thét, điên cuồng rít gào. Sau lưng hắn là đồng dạng kích động Manchester United cầu thủ. Cái đám này hưng phấn không thôi các tiểu tử điên cuồng hoan hô. Nỗ lực, liền dường như một nhánh thắng lợi sau cuồng hoan binh lính. Chiến tranh thắng lợi vui sướng so với hết thảy đều trọng yếu hơn. Bên sân các nhiếp ảnh ra cấp tốc đem bọn họ màn ảnh nhắm ngay ở mặt trước chạy trốn Wayne Rooney. Lúc này Wayne Rooney sắc mặt đỏ chót, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Ngón tay không ngừng mà lay động, nhiệt huyết đang sôi trào. 1-0. Manchester United ở sân nhà dẫn trước Lyon đội. Hiện ở tại bọn hắn chỉ lạc hậu đối thủ một bóng. Hơn nữa thi đấu vừa mới bắt đầu. Thời gian còn phi thường đầy đủ. Từ hôm nay Manchester United trạng thái đến xem. Ta nghĩ ngày hôm nay tuyệt đối sẽ là một hồi điểm số lớn. Lớn đến Lyon đội đều không thể nào tiếp thu được điểm số. Sky Sport bình luận viên cảm xúc mãnh liệt vạn trượng. Chuẩn bị xong chưa? Lyon đội, báo thù thời khắc đến. Lyon đội cầu thủ cùng Lyon đội cổ động viên đều là sững sờ. Bọn họ còn thật chưa hề nghĩ tới Manchester United sẽ nhanh như thế đạt được ghi bàn. Hiện ở thấy cảnh này trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Bên sân Lyon, đội huấn luyện viên Deschamps nhìn thấy bóng đá mắc lưới. Hai mắt của hắn lập tức đóng chặt, trong lòng thở dài nói. Quả thế, cuộc tranh tài này sẽ không như thế đơn giản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.